Chương 208, tóc bạc mắt tím người kia là ca ca của ta. Chỉ tiếc, nàng chưa kịp gọi hắn một tiếng ca ca đối lên yêu vô song lo lắng thần sắc, Trọng Nguyệt lắc đầu, ta không sao. Chư in là cưỡng ép kết nối vào đối phương lực lượng, nàng mới có thể thụ thương, bất quá có thể nhìn một chút hắn, chút thương thế này không đáng giá nhắc tới, chỉ là tiếc nuối là không nhìn thấy mâu thân và phụ thân bất quá cái kia tóc vàng nam nhân là ai dáng dấp cu nở dê quá đẹp đi. So với nàng ca đều còn muốn đẹp hơn ba phần, mẹ nàng dung mạo đều không có cách nào cùng hắn so, đó còn là nam nhân sao? Tại yêu vô song nâng đỡ đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn về phía trên đài, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ lại nhìn nàng. Hướng về phía Bắc Minh Dạ lắc đầu, Trọng Nguyệt không nói thêm gì tỉ, ngươi thực không có chuyện gì sao? Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt, có chút bận tâm không có việc lớn gì. Trọng Nguyệt mỉm cười, đem vòng cổ một lần nữa mang trở về. Hơn nữa thụ chút thương thế này có thể nhìn thấy hắn một mặt, không tính là cái gì. Có thể nhìn thấy hắn, chút thương thế này không tính là cái gì. Ngọc Lưu mấy người hầu nghi nhìn xem Trọng Nguyệt, người kia và Trọng Nguyệt là quan hệ như thế nào? A Trọng Nguyệt thế mà nói như vậy, mấu chốt nhất là, hai người kia quả thực không phải người, là thần à, quá đẹp rồi có hay không? Nhất là cái kia mái tóc màu vàng óng nam nhân, quả thực xinh đẹp không phải người à, bọn họ chủ nhân cũng không sánh nổi tỷ. Vừa mới cái kia nam vì cái gì đã biết tên ngươi, hắn là gì của ngươi? Hoàng đối với hai người kia nhưng lại không có cái gì cảm tưởng, chẳng qua là cảm thấy hai người kia dáng dấp thật sự là không biết làm sao nói, dù sao một cái xoái không giống như là người, một cái xinh đẹp không lời nói. Hắn tỷ dung mạo đều không chống đỡ được cái kia tóc vàng nam nhân, kém một đoạn A Hoàng vừa hỏi lên, tất cả mọi người nhìn xem Trọng Nguyệt, cũng rất muốn biết hai người kia là Trọng Nguyệt người nào. Nhất là cái kia nam nhân tóc bạch kim khi nhìn đến Trọng Nguyệt thời điểm, chấn kinh hô lên Trọng Nguyệt tên tóc bạc mắt tím người kia là ca ca của ta, cái kia mái tóc màu vàng nóng nam nhân ta không biết là ai. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, hơn nữa nàng từ ra đời cu nở dê chưa từng nhìn thấy cái kia tóc vàng nam nhân, hẳn là ca ca về sau nhận biết, bất quá có thể lưu tại ca ca hắn bên người, chắc hẳn cũng không phải bình thường người nhìn gương mặt kia liền biết tóc bạc mắt tím là ca ca ngươi. Mặc Phần Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi tại sao là tóc đen mắt màu làm chênh lệch này có thể hay không quá lớn một chút? Mẹ ta là tóc bạc mắt tím, cha ta là tóc đen mắt màu lam, ngươi có ý kiến? Trọng Nguyệt nhìn Mặc Phần Thiên một chút, không ý kiến. Mặc Phần Thiên gượng cười hai tiếng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Người bình thường có dạng này gia đình sao? Trọng Nguyệt nhíu mày lại, đang chuẩn bị nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, lần này, cái gì cũng không kịp nói, Trọng Nguyệt liền lâm vào hắc ám hôn mê trước đó. Trọng Nguyệt ý nghĩ duy nhất chính là, thụ nặng như vậy tổn thương, chỉ đổi như vậy một chút thời gian, quá không có lợi lắm. Mà trên sân khấu Bắc Minh Dạ xem xét Trọng Nguyệt đã hôn mê, trong tay thí hoàng kiếm một kiếm chặt đứt Tây Lương Nanh tay, tiếp theo thân hình khẽ động, đã đến Tây Lương Nanh đằng sau. Ngay tại Tây Lương Nanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bắc Minh Dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện cường đại màu đen lực lượng, một chưởng đánh vào Tây Lương Nanh trên người. Bị Bắc Minh Dạ đánh trúng, Tây Lương Nanh dưới thân thể ý thức hướng về phía trước nghiêng đi. Chẳng qua là khi Tây Lương Nanh thân thể hướng về phía trước đi thời điểm, Bắc Minh Dạ không biết làm sao chuyện, xuất hiện ở Tây Lương Nanh phía trước, trong tay thí hoàng kiếm hướng về phía Tây Lương Nanh trái tim đâm xuống dưới.